Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Điềm Điềm. Dung Hề rời khỏi livestream không lâu, hình ảnh livestream vừa kết thúc đã xuất hiện ở vị trí đầu bảng xếp hạng của người mới trên trang chủ. Giữa một đống người mới, xuất hiện một đôi bàn tay trắng nõn mảnh khảnh, liền có vẻ đặc biệt bất ngờ. Thu hút sự chú ý của nhiều người. Trần Tư với tư cách là chủ kênh mới ký hợp đồng lần này của ra, vì để đẩy lên vị trí đầu bảng, lúc trước không biết đã bỏ ra bao nhiêu tiền để tích lũy nhân khí cho mình. Kết quả ngay khi hắn đem người mới đầu bảng lần trước về hưu, chuẩn bị, kế nhiệm đột nhiên nhảy dù một người mới trước kia chưa từng thấy qua, hơn nữa lượng chú ý ngay cả số lẻ hắn cũng không bằng, không biết gà rừng ở nơi nào. Trần Tư thiếu chút nữa sụp đổ, chỉ là không rõ đối phương có phải có bối cảnh gì không thể nói cho người khác biết hay không, không dám tùy tiện hành động, lặng lẽ liên hệ với người đại diện ký với anh ta. Lần này người mới kia là chuyện gì xảy ra, không phải là thiết bị có bắc chứ? Người đại diện, không phải bắc là sắp xếp của phía trên, sau này vị trí top 3 trong bảng xếp hạng người mới, ngoại trừ xem xét mức độ chú ý, còn có công ty muốn đánh giá giá trị của người mới, quy tắc là ngày hôm qua họp mới xác định được, tôi vốn định hôm nay đến nói cho anh biết, vừa vặn anh tìm tôi, bất quá lần này coi như tốt, điều động nội bộ trong công ty chỉ có một cái này, tuy rằng không lên được thứ nhất, nhưng có thể bảo trụ vị trí thứ hai cũng được, về sau liền nói không chừng, nhân khí của anh cao như vậy, ở đâu cũng sẽ phát sáng, thứ hai nghiền ép thứ nhất, ngẫm lại loại so sánh này, công ty cũng sẽ nhìn thấy anh, tôi nghĩ rằng đó là một điều tốt cho anh cảm thấy sao? Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, hắn cảm thấy cái gì mà hắn cảm thấy, những người khác không biết sự nổi tiếng này của hắn đến từ đâu, trong lòng hắn còn không rõ sao, đều là tiền của hắn đập ra, chỉ chờ được lên vị trí số 1 của người mới, bảng xếp hạng tiếp theo có thể được đề cử để kiếm tiền trở về hay không ai mà biết, nếu không phải chỉ có một vé này, hắn làm sao lại bỏ ra vốn liếng như vậy? Hiện tại một ngụm máu chảy trong cổ họng hắn, không lên không xuống, muốn làm hắn tức chết đúng không? Hết lần này tới lần khác trong hợp đồng nền tảng, ra, viết cấm soát bảng, phát hiện không chỉ phải trả tiền phạt vi phạm hợp đồng, còn có thể đưa vào sổ đen, sau này mặc kệ hắn đi đâu cũng sẽ không có nền tảng ký với hắn nữa. Cái buồn bực này hắn ăn cũng phải ăn, không ăn cũng phải ăn, ai bảo trên hợp đồng viết đối với bất kỳ bảng xếp hạng nào, nền tảng vì phát triển tốt hơn giữ sẽ lại quyền giải thích lý do cuối cùng. Chỉ là không nghĩ tới quyền giải thích này, vừa vặn bị hắn đụng phải. Bây giờ trái tim hắn đang nhỏ máu, luôn luôn nhỏ máu. Thao, nhảy dù sẽ bị gãy chân, trong lòng đều là lỗ thủng, nhưng trên mặt vẫn phải duy trì tự nhiên. Không phải bác tôi liền yên tâm, thứ nhất thứ hai đều giống nhau, không có việc gì, vàng ở đâu cũng phát sáng, ca, đừng lo lắng cho tôi có thể làm được. Người đại diện, tôi biết anh làm được cho dù kỳ sau không được tôi cũng tranh thủ cho anh những bảng xếp hạng khác, bất quá anh ở đâu tôi cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Cảm ơn ca, làm phiền rồi. Trần Tư cắn răng đánh dòng chữ này, quay đầu lại đi tìm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm một nhóm người, đi chỗ người mới đang ở đầu bảng, khiêu khích thao tác ngầm cũng được, tóm lại chính là để cho tất cả mọi người biết, sau lưng hắn có người chống lưng, nền tảng không công bằng. Cũng không tin làm không chết người mới nhỏ như mày. Hắn đã tiêu một khoảng tiền lớn rồi, như này có là bao suy. Dung Hề bị thanh âm 0520 đánh thức một khắc tỉnh lại, không chỉ là thanh âm 0520 tràn ngập lo lắng, còn có trong không khí rải rác mùi vị thanh lãnh như tuyết mùa đông. Chủ nhân, sư tử lớn phát bệnh rất thống khổ, 0520 không biết làm thế nào. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, trong âm thanh lô ly dễ thương lộ ra ủy khuất rõ ràng, là cảm thấy áy náy cùng tự trách mình không giúp được gì. Dung Hề vội vàng từ trên giường nhảy xuống, mang theo 0520 đẩy cửa ra chạy về phía phòng Tần Tinh Lan. Cũng may khoảng cách không xa, theo bọn họ tới gần, trong không khí tản ra mùi hương lạnh lẽo như tuyết mùa đông, càng ngày càng nồng đậm, thân thể Dung Hề bị quấy nhiễu mơ hồ nóng lên, chỉ là loại thời điểm này, cậu không nghĩ nhiều như vậy, vội vàng đẩy cửa ra. Tình huống trong phòng giống như từng bị cướp bóc, lộn xộn vỡ nát, alpha hóa thú một nửa chật vật nằm trên mặt đất, tóc cách đây không lâu vừa mới được cậu cắt tỉa giờ đây lộn xộn cả ra, trên mặt không biết từ đâu mà có vết chảy xước, tăng thêm vài phần tà khí cho gương mặt vốn cấm dục của hắn. Cảm nhận được hơi thở của một người khác, Tần Tinh Lan ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn màu xanh đậm, lúc này đã biến thành mắt thú màu xanh lục bảo, khi nhìn về phía cậu thiếu đi sự ôn nhuận ngày thường, ngược lại mang theo gió lạnh thấu xương. Dung Hề trong lòng từng đợt đau đớn tê dại. Bản năng muốn đi vào, xem hắn bị thương như thế nào. Tuy nhiên, hành động này đã làm phiền alpha trên mặt đất. Tiếng gầm đột ngột cùng tin tức tố nồng đậm giống như gió tuyết hướng cậu đánh tới. Dung Hề dừng bước chân tiến lên, gió tuyết lạnh thấu xương đến, làm cho chân cậu có chút nhũn ra, theo bản năng cắn môi, cố gắng đè nén thân thể muốn thần phục. Một lúc lâu sau, một thanh âm khàn khàn truyền đến. Đi ra ngoài, đừng lại đây. Tin tức tố nhào về phía cậu theo thanh âm này, bỗng nhiên tản ra áp lực trên thân thể biến mất cho Dung Hề cơ hội thở dốc. Ổn định tâm thần, Dung Hề không do dự, trực tiếp chạy tới ôm lấy hắn, mang theo hương mật đào ngọt ngào, ấm áp ôm lấy hắn. Đừng sợ, tôi ở đây. Con người alpha bị ôm lấy chuyển đổi qua lại giữa màu xanh đậm và xanh lục bảo, giống như đang chơi trò chơi với dã thú trong cơ thể. Thắt lưng bị ôm lấy, khí lực lớn đến mức phảng phất một giây sau sẽ bị xiết nát, Dung Hề kêu lên một tiếng nhưng không đẩy hắn ra. Tận lực ôm hắn, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn dễ chịu một chút. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, đột nhiên cái cổ mẫn cảm bị đến gần, mùi tuyết mùa đông độc quyền thuộc về alpha trong ngực vây quanh cậu, Dung Hề có chút không được tự nhiên rụt cổ lại. Kháng cự nho nhỏ chọc đến sự bất mãn của alpha, cổ tay bị nắm lấy đè ở hai bên thân thể, cậu không thể không nằm trên sàn nhà, bị alpha từ trên phủ xuống thân. Trong mắt hồ ly xinh đẹp nổi lên hoảng loạn, đối diện với đôi mắt thú màu xanh kia, Dung Hề khẩn trương đến đầu ngón tay tê dại, ép buộc chính mình bình tĩnh. Tần Tinh Lan, anh tỉnh chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha hóa thú một nửa thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm, làm cho đáy lòng cậu dâng lên hoảng loạn bất an, lý trí cậu tin tưởng Tần Tinh Lan sẽ không thương tổn cậu, nhưng bản năng Omega khiến cậu muốn thần phục Alpha trước mắt. Đôi mắt thú màu xanh lộ ra sự chiếm hữu và tham lam đối với cậu, phảng phất một giây sau sẽ đâm thủng tuyến thể của cậu, đánh dấu cậu. Trong lúc bối rối, hương mật đào ngọt ngào tản ra quấn vào tuyết mùa đông, mang theo màu sắc của mùa xuân. Alpha đè cậu xuống mang theo tính công kích nồng đậm, Dung Hề theo bản năng nhắm mắt lại, tránh né nghiêng đầu sang một bên, lại ngoài ý muốn đem cổ yếu ớt của mình bại lộ trước mắt đối phương. Tuyến thể ở đó đang tỏa ra một hương thơm ngọt ngào hấp dẫn đối với Alpha. Một thanh âm không ngừng ở trong đầu nói cho Tần Tinh Lan biết, đánh dấu cậu, để cho cậu trở thành của ngươi, chỉ cần cắn xuống, cậu chính là của ngươi. Nơi mẫn cảm giác được một loại ấm áp ẩm ướt, đồng tử Dung Hề đột nhiên mở to, thanh âm ra khỏi miệng mang theo run rẩy. Đừng mà, ý thức được đối phương muốn làm cái gì, Dung Hề thật sự có chút hoảng hốt, cậu lần đầu tiên cảm giác được chênh lệch giữa mình và Alpha, cái loại rung động từ trong lòng nổi lên, lại làm cho cậu muốn thần phục. Cơ thể càng toát ra một loại nhiệt độ chưa từng trải qua. Cậu ngửi thấy mùi tin tức tố của mình, hương vị trộn lẫn với tuyết mùa đông, hương vị ngọt ngào lạnh lùng. Thật thơm, cậu nghe thấy Alpha ở bên cổ cậu phát ra một tiếng than thở khan khan. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, ngay khi Dung Hề chuẩn bị sẽ bị cắn, Alpha ấn cánh tay cậu chậm rãi buông tay ra, một giây sau cậu liền nhìn thấy Alpha vốn còn hung thần sát ác ngã xuống, cách trương.